Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Đồ Long mở mắt. Lữ Thiên nhìn xem Gia Cát Lượng, đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, lão hồ ly a, ngươi thật là dốc hết vốn liếng a, liền không sợ ta không có ứng nghiệm ngươi quẻ tượng. Lữ Thiên tự nhiên là biết, cái này Gia Cát Lượng chịu như thế đợi hắn. Tuyệt đối là cùng hắn Tử Vi Đế Tinh có quan hệ. Thậm chí, trong đó hẳn là còn ẩn tàng càng sâu bí mật. Chỉ bất quá Gia Cát Lượng chưa nói cho hắn biết mà thôi. Gia Cát Lượng lúc đầu chính nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông ngỗng. Một bức cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Cái này bị Lữ Thiên đập một chút bả vai. Sắc mặt lập tức đen lại. Ta nói tiểu tử, ta dù sao cũng là tông sư. Trước đó không lâu mới nói cho ngươi tông sư không thể nhục. Ngươi có thể đối ta có chút kính sợ. Gia Cát Lượng dùng quạt lông ngỗng vỗ vỗ Lữ Thiên khoác lên trên bả vai hắn tay. Gia hiệu Lữ Thiên buông tay ra. Lữ Thiên không những không có buông tay. Ngược lại càng là vỗ vỗ. Trên mặt tươi cười. Dùng một loại cực kỳ trang bức đế vương ngữ khí mở miệng nói. Khổng Minh, ngươi yên tâm. Đợi trẫm thật thành Tử Vi Đế Tinh. Không chừng ngươi gấp trăm lần. Gia Cát Lượng, ai là Khổng Minh? Gia Cát Lượng tò mò hỏi. Ây, Lữ Thiên quên trước mắt cái này Gia Cát Lượng không phải cái kia Gia Cát Lượng. Thần bí cười nói. Ta cho ngươi nghĩ danh hiệu. Thế nào? Danh hiệu? Ta cần danh hiệu làm cái gì? Gia Cát Lượng hỏi. Lữ Thiên cười hắc hắc. Nói, ngươi cũng biết ta thành lập địa phủ. Nếu như đúng như ngươi quẻ tượng. Vậy ta khẳng định là đưa ngươi kéo vào ta địa phủ. Sớm cho ngươi suy nghĩ cái danh hiệu. Gia Cát Lượng hiện tại rất muốn một bàn tay đem Lữ Thiên vỗ. Bay ra ngoài. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Ngươi tu luyện. Ta đi. Gia Cát Lượng quay người chính là leo lên thang đá. Rời đi lòng đất này hang động. Một khắc đều không muốn tại nơi này ở lại. Tại Gia Cát Lượng rời đi về sau. Lữ Thiên cười hắc hắc. Sau đó liền đi tới nước dãi rồng trước. Ao nhỏ chỉ có hơn một xích. So với phía trên ngọa long đầm nhỏ hơn quá nhiều. Nhưng cũng không ảnh hưởng nó mang cho Lữ Thiên dụ hoặc. Lữ Thiên chậm rãi ngồi xếp bằng tại nước dãi rồng bên trong. Ao nước chỉ là không có qua phần eo của hắn. So với hắn trong tưởng tượng muốn ít. Hắn vừa mới ngồi xuống. Chính là cảm giác có bàng bạc tinh khí hướng phía trong cơ thể hắn vọt tới. Tràn ngập tại hắn tứ chi trăm mạch ở trong. Giờ khắc này, da thịt của hắn xuất hiện như hồng thiết xích hồng sắc. Giống như có nóng hổi nước sôi tưới lên trên da thịt của hắn. Từng đạo khói trắng từ trong thân thể của hắn xuất hiện. Sau đó hóa thành một chút xíu đen hơi thở biến mất không thấy gì nữa. Đây là trong cơ thể ta tạp chất a. Lữ Thiên nhìn xem cái này kỳ lạ một màn lẩm bẩm. Hắn tu luyện có lôi thể. Vốn cho rằng thể nội rất là thuần túy. Nhưng không nghĩ tới vẫn là có pha tạp chất. Sau đó, hắn chính là nhắm mắt lại. Bắt đầu thôi động Chí Tôn Đế Hoàng quyết. Hấp thu nước dãi rồng bên trong tinh khí. Gia Cát Lượng đứng tại ngọa long đầm bên ngoài. Yên lặng nhìn xem phía trước. Đôi mắt thâm thúy. Tựa như nhìn thấu hết thảy. Thiên địa này lồng giam. Đến tột cùng như thế nào mới có thể đủ rời đi. Nếu ngươi là thật Tử Vi Đế Tinh, vậy sẽ dẫn đầu ta ngọa long sườn núi rời đi cái này lồng giam. Gia Cát Lượng lẩm bẩm, sau đó chính là chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Lữ Thiên tu vi tại kịch liệt gia tăng. Cho đến thứ 15 trời, Lữ Thiên thể nội đột nhiên xuất hiện dị động. Vô luận hắn lại thế nào hấp thu nước dãi rồng bên trong tinh khí, đều sẽ sói mòn ra. Không cách nào tồn trữ trong đan điền. Mà bây giờ hắn, khoảng cách nguyên đan cảnh còn có một bước nhỏ. Túc chủ, căn cứ vào ngươi lần này tại ngọa long sườn núi biểu hiện. Bổn hệ thống chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Manh manh đắt hệ thống muội tử thanh âm tại Lữ Thiên trong đầu vang lên. Đại lễ, cái gì ý tứ? Đây là ngươi giở trò quỷ. Lữ Thiên hỏi, đúng, hệ thống muội tử nói. Đây chính là ta tấn thăng nguyên đan cảnh mấu chốt. Ngươi không cho ta hút là mấy cái ý tứ. Lữ Thiên nghi hoặc không hiểu hỏi. Nguyên đan cảnh ngươi sớm muộn đều sẽ nhập. Làm gì nóng lòng cái này nhất thời. Hệ thống muội tử nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Lữ Thiên hỏi. Còn lại những này nước dãi rồng dùng để gột rửa đồ long. Túc chủ sẽ đạt được thu hoạch ngoài ý liệu. Hệ thống muội tử nói. Đồ long. Lữ Thiên nhớ tới thanh này bị hắn sơ sót vũ khí cận chiến. Theo thủ đoạn hắn càng ngày càng nhiều. Đồ long xác thực không có bao lớn tác dụng. Tu la cùng hủy diệt đều đã là tăng lên. Chỉ có đồ long còn tại hắn hệ thống bên trong không gian chữ vật một góc ngủ say. Không cần đồ long thẻ thăng cấp. Lữ Thiên nghi ngờ nói. Không cần. Túc chủ nhanh gột rửa đồ long đi. Tuyệt đối sẽ không hối hận. Hệ thống muội tử nói. Đối với hệ thống muội tử ngữ, Lữ Thiên tự nhiên là tin tưởng. Tâm hắn niệm khẽ động. Lóng lánh đỏ kim sắc quang mang đồ long chính là xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó, Lữ Thiên đem đồ long để vào nước dãi rồng bên trong. Lấy tinh thần lực khống chế nước dãi rồng gột rửa đồ long. Đồ long bên trên kia một con rồng văn càng ngày càng lấp lánh. Đỏ kim sắc lân phiến cũng là nổi lên. Tựa như một đầu ngủ say thần long mở mắt. Đầu đao chỗ kia hai đạo hồng viêm càng là lóe ra ánh sáng chói mắt. Từng đợt dọa người tiếng lòng ba động bắt đầu ở nơi đây xuất hiện. Tại Lữ Thiên dẫn đạo về sau, đồ long liền giống như là thức tỉnh. Mình bắt đầu thôn phệ nơi đây nước dãi rồng, như rồng hút nước đồng dạng. Ầm ầm, lòng đất sơn động xuất hiện chấn động. Phía trên hòn đá vỡ nát ra, một vết nứt xuất hiện. Có một cỗ dòng nước từ bên trên chảy xuôi mà xuống. Đây là ngọa long trong đàm nước. Lữ Thiên hoảng sợ nói. Ngọa long trong đàm nước đổ vào tại đồ long trên thân. Phát ra tư tư thanh âm. Liền tựa như rèn sắt lúc tại tôi vào nước lạnh đồng dạng. Như thế. Xa xỉ. Lữ Thiên cứng họng sững sờ ngay tại chỗ. Hắn vốn còn nghĩ hấp thu nước dãi rồng sau đem ngọa long trong đàm cũng luyện hóa đâu. Không thể lãng phí, nhưng bây giờ là khỏi phải nghĩ đến. Lữ Thiên vốn cho rằng đến nơi này liền kết thúc, nhưng lại không nghĩ tới cái này vẻn vẹn bắt đầu. Kịch liệt run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, tựa như phát sinh động đất. Ngọa long sườn núi bên trong tất cả mọi người là có cảm giác. Đây là có chuyện gì? Vì sao đột nhiên thiên địa rung động? Ngọa long sườn núi trưởng lão từng cái bay lên không trung bên trong. Nhìn xem cái này kéo dài mấy ngàn dặm sơn lĩnh. Gia Cát Lượng cũng là thứ trong lúc nhất thời xông lên không trung. Thần sắc ngưng trọng nhìn xem một màn này. Bấm ngón tay tính toán. Sắc mặt đột biến. Đây là, đột nhiên, tại lúc này, kia nằm lấy thần long tựa như thức tỉnh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm tòng long thủ vị trí truyền tới. Làm vỡ nát đầy trời đám mây. Ngao giống, ngao giống. Tiếng long ngâm phía dưới, ngọa long sườn núi sở hữu người tất cả đều biến sắc, run như cầy sấy, phảng phất liền ngay cả linh hồn cũng là nhận lấy mãnh liệt xung kích. Ngọa long sườn núi trưởng lão từng cái lòng nóng như lửa đốt, sắc mặt cháy bỏng, giống như là kiến bò trên chảo nóng, muốn làm những gì nhưng lại không có chỗ xuống tay. Gia Cát Lượng nhìn về phía đầu rồng vị trí ngọa long đầm. Hắn biết Lữ Thiên đang ở nơi đó tu luyện. Lòng đất động huyệt, Lữ Thiên mở to hai mắt nhìn xem trước mặt đồ long. Chỉ cảm thấy đập vào mặt một cỗ không gì so sánh nổi hùng hồn khí tức. Phảng phất đem vũ trụ sao trời đều là đặt vào trong đó. Đồ long chi thân bắt đầu chậm rãi huyễn hóa. Trong phạm vi mấy ngàn dặm kỳ lạ khí tức bắt đầu hướng phía nơi này tụ đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.